Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, 209, chương 209, Càn Khôn Đại Nazi, đánh lại đánh không lại, Dương Tiêu chỉ có thể nhận tài, hắn vẻ mặt sa sút tinh thần, cả người dường như già đi 10 tuổi, chắp tay nói ra, như gió đại sư. Đa tạ ngươi báo cho biết tin tức. Dương Mỗ không cần báo đáp. Ta muốn xuống núi tìm kiếm mẹ con các nàng. Quang Minh Đỉnh cần cao thủ tọa chấn, để tránh khỏi phụ cận Tiêu Tiểu Công vào tổng đàn. Tát Thánh Hỏa, mời ở chỗ này chăm sóc mấy ngày. Hoàng Siêu tâm lý không có bao nhiêu đồng tình. Dương Tiêu sở tác sở vi đều là gieo gió gặt bão. Hắn hiện tại nội tâm thống khổ. So với Kỳ Hiểu Phù đây tính toán là cái gì? Hắn trầm mặc gật đầu, xoay người ly khai. Hoàng Siêu bày đặt Càn Khôn Đại Nazi không lấy, chuyên môn chạy tới ngắm phong cảnh, kỳ thực chính là chờ đấy Dương Tiêu tới cửa. Dương Tiêu quả nhiên không phụ kỳ vọng, đưa tới cửa bị đánh cho một trận, để Hoàng Siêu biểu đạt trong lòng khó chịu. Hắn sở dĩ không giết Dương Tiêu là bởi vì hắn không có lập trường vì Kỳ Hiểu Phù làm chủ. Tất cả vẫn là xem chính bọn nó tuyển trạch. Người trong cuộc cảm tình vô cùng quấn quýt. Hoàng Siêu thật đánh chết Dương Tiêu, sợ rằng Kỳ Hiểu Phù còn khó hơn quá. Dương Bất Hối muốn đem hắn trở thành cừu nhân giết cha. Hắn cũng không lo lắng Dương Tiêu thi triển âm mưu quỷ kế, bởi vì Dương Tiêu là một quang minh lỗi lạc người. Bọn họ có can đảm chịu thua, lại đem ám toán người khác coi là trọn đời sỉ nhục. Loại này rất có cổ phong giá trị quan, ở có chút người hiện đại xem ra không thể nào tiếp thu được. Nhưng mà nó ở kim dung thế giới rộng khắp tồn tại. Cảnh này khiến đa số thời điểm mọi người có thể lẫn nhau tín nhiệm, để rất nhiều ác nhân cũng có đáng quý chỗ. Ha, mặc dù không có quỷ kế, thế nhưng trả lại cho ta tới một cái dương mưu. Hoàng Siêu đi lại nhẹ nhàng bay xuống núi, thầm nghĩ nói, Dương Tiêu ly khai, ta đợi ở Quang Minh Đỉnh, sợ rằng có minh giáo những cao thủ khác tới theo ta làm khó dễ. Nước đến thành chặn, Hoàng Siêu không thèm để ý chút nào, tinh thần lực hắn tập trung giáo chủ phòng ngủ mật đạo. Phát động tinh thần quan sát, quan sát cái này sơn thể bên trong mật đạo tiêu sái thế. Một đường truy tung xuống phía dưới, gặp phải vách núi cũng không đường vòng, trực tiếp nhảy xuống đi. Rất nhanh, hắn ở một mảnh trong đống tuyết phát hiện Quang Minh Đỉnh mật đạo cửa ra vào. Hoàng Siêu dọc theo sơn động đi vào, mê đảo rắc rối phức tạp, thế nhưng mật đạo toàn bộ chiếu vào trong đầu của hắn. Phảng phất để hắn sở hữu toàn bộ bản đồ phạm vi nhìn. So với cầm bản đồ còn tiện lợi hơn. Không có đi một lần đường vòng, Hoàng Siêu sẽ đến mật đạo cuối đá lớn trước. Hai cánh tay hắn vận lực, bắt đầu thôi động cửa đá lớn. Nhờ vào đó nhìn chính mình lực lượng lớn đến bao nhiêu. Hắn một thiếu niên, ở đá lớn trước mặt chỉ là một tiểu bất điểm. Nhưng theo hắn thôi động, thể tích nham thạch to lớn bắt đầu thong thả di động. Hắn bắp thịt cả người hở ra, lộ ra hơi đường nét, một hít một thở gian, đại lượng nhiệt khí bị hắn nhổ ra, ở lạnh như băng trong không khí hóa thành từng đạo khí tiễn. Một lúc lâu mới có thể tiêu tán. Mật Michiyuki Môn chính là một khối đá lớn, cài đặt một cái đại quả cầu sắt làm trục, trước sau cũng có thể thôi động. Hoàng Siêu đem đá lớn hướng vào phía trong đẩy mạnh vài mét. Lộ ra một người khe hở. Xem ra ta một thân lực lượng đã có thể cùng luyện thành Càn Khôn Đại Nazi Trương Vô Kỵ so sánh với. Không biết ta luyện thành này môn thần công có thể phóng thích bao nhiêu tiềm lực. Hoàng Siêu trong lòng vui vẻ. Đi vào trong sơn động. Trong sơn động kỳ thực đưa tay không thấy được năm ngón. Hoàng Siêu bằng vào tinh thần lực công nhận con đường phía trước. Căn bản không cần quang sáng chiếu đường. hắn ở đen kịt một màu bên trong rất nhanh đi tới. Vô thanh vô tức, phảng phất đã dung nhập trong bóng tối. Một khắc đồng hồ về sau, Hoàng Siêu đi tới ngoài động, trong tay nhiều hơn một khối tấm da dê, chính là Minh Giáo Thần Công Càn Khôn Đại Na Di. Hắn hòa tan tuyết thủy, tô với trên giấy da dê hiện ra nhỏ nhẹ chữ viết, thế nhưng lấy Hoàng Siêu cảm giác, đã có thể đem nó thấy rõ rõ ràng ràng. Hoàng Siêu phản hồi nơi ở, bắt đầu dựa theo trên giấy da dê theo như lời luyện tập. Trước lục tầng rất nhanh luyện thành, tầng thứ nhất đều là vận khí đạo đi, rời cung dùng sức pháp môn, sau đó dần dần gia tăng rồi âm dương phân hóa, dần dần trở nên tinh thâm. Hoàng Siêu lúc mới luyện, nửa bên mặt đỏ rực như lửa, nóng hôi hổi, nửa bên mặt tái nhợt phát xanh, hàn khí bức người, nhưng mà đến khi hắn khai hoàn thành âm dương chuyển hóa, để trong cơ thể nằm ở không ngừng chuyển hóa biến động bên trong. Này trùng trùng dị tượng toàn bộ tiêu trừ, đệ thất tầng chính là người biên tập bịa đặt, nếu như dập khuôn tu luyện, tất nhiên tẩu hỏa nhập ma mà chết. Hoàng Siêu nếu biết điểm ấy, con nhặt cùng với chính mình dễ dàng luyện thành tu luyện. Cuối cùng quả nhiên còn dư lại 19 câu không cách nào luyện thành. Càn khôn đại na di luyện thành, Hoàng Siêu mở ra trong cơ thể bảo tàng, âm dương biến hóa trong lúc đó, sinh ra vô cùng đại lực. Hoàng Siêu chỉ cảm thấy cả người thư thái, dường như có thể một quyền phá hủy một tòa tiểu sơn. Đây là hắn thực lực bạo tăng sinh ảo giác. Hắn đối với lực đạo nắm giữ lần nữa tăng lên, âm dương vướng víu, để thân thể phảng phất tràn ngập lò xo, có thể ý truyền lại lực lượng của ngoại lai. Đây cũng là một bộ võ học tổng cương thức sáng tác, để Hoàng Siêu cùng võ học nhãn giới thật to mở rộng. Trong đầu không ngừng hiện lên mới chiêu thức sáo lộ, những thứ này vận dụng, cũng chỉ có hắn bây giờ năng lực khả năng thi triển. Trước kia hắn tuyệt đối khó có thể tưởng tượng, Càn Khôn Đại Na Di làm Minh Giáo trấn giáo thần công. Các đời giáo chủ đều không luyện trọn vẹn liền phi thường lợi hại. Tự nhiên có nó chỗ thần kỳ. Hoàng Siêu lần nữa cầm lấy tấm da dê, từng câu từng chữ bắt đầu nghiên cứu Càn Khôn Đại Na Di đệ thất tầng. Tiền nhân không có sáng lập ra võ thuật, không có nghĩa là Hoàng Siêu không thể sáng chế. Trên thực tế Càn Khôn Đại Na Di chủ công âm dương biến hóa. Đến cuối cùng, người biên tập nhận thức đã đạt được cực hạn. Hắn dù sao vẫn là thường nhân, làm sao có thể lĩnh hội dương cực sinh âm ảo diệu thực sự. Chớ đừng nói chi là thiên nhân hóa sinh, vạn vật tư trường diệu đế. Nhưng Hoàng Siêu kiến thức rộng khắp, hắn gặp qua Quỳ Hoa Bảo Điển, càng thấy quá châu Á tứ đại tà thuật một trong Xiêm La biến tính thuật. Nếu bàn về đối với âm dương biến động cực chi lý giải, hắn tại phía xa Càn Khôn Đại Na Di bên trên a. Hoàng Siêu luyện qua sau đó, đối với này môn thần công lĩnh hội càng sâu, kết hợp chính mình sở kiến, bắt đầu bổ túc Càn Khôn Đại Na Di thất tầng. Chợt hắn phát hiện mình một thân thuần hậu dưỡng sinh chân khí, còn chưa đủ để hòng duy trì hắn tiến hành thực nghiệm. Càn Khôn Đại Na Di đối với nội lực yêu cầu rất cao. Hoàng Siêu tiếp tục đệ thất tầng, đối với nội lực yêu cầu càng là khủng bố. Hắn cảm thấy là thời điểm đi tìm còn lại mấy bộ thần công bí tịch. Hoàng Siêu từ trong nhập định thanh tỉnh, hướng ngoài cửa sổ nhìn một cái. Thiên đã sáng, chư vị, Minh Giáo cần đổi mới, cần lãnh đạo bách tính truy cầu cuộc sống hạnh phúc, toàn bằng chư vị nỗ lực. Mấy ngày nay ta cho các ngươi giảng thuật đạo lý, nhìn các ngươi hảo hảo nhớ kỹ, trở về giảng thuật cho nhiều hơn người nghe. Minh Giáo phục hưng, toàn nhờ chư vị nỗ lực. Quang Minh đỉnh bên trên, Hoàng Siêu tận hết sức lực vì tùy tùng diễn thuyết, không ngừng để hắn người tùy tùng khăng khăng một mực. cũng hấp dẫn thiên địa phong lôi môn rất nhiều người quan tâm. Quan trọng nhất là, Hoàng Siêu nói đúng, phân tích của hắn nhất châm kiến huyết, phương pháp hợp lý hữu hiệu, người nghe đều có ré mây nhìn thấy mặt trời cảm giác. Cộng thêm, ngôn ngữ lực lượng, càng để cho người khác sâu ấn tượng. Quang Minh đỉnh 10 ngày quán thâu huấn luyện, để Hoàng Siêu nhiều hơn một nhóm đáng tin người ủng hộ. Những người này ly khai Tây Vực, trở lại đã từng chiến đấu địa phương, bọn họ minh bạch phản nguyên mạch suy nghĩ cùng phương pháp, đem hỏa chủng mang cho Trung Nguyên các nơi, nếu như không phải ở Thiếu Lâm tự đạt được Phật hiệu, Hoàng Siêu còn không cách nào để cho bọn họ thành kính địa lao nhớ chính mình nói. Hoàng Siêu cũng cách khai quang rõ ràng đỉnh, đi một mình vào Côn Luân ở chỗ sâu trong. Đến khi chỉ còn lại có một người lúc, Hoàng Siêu bay thẳng vào trên cao, ở sơn mạch xung quanh tàu tuần tra, tìm kiếm tuyết sơn trong vách đá. Một cái bốn mùa như mùa xuân thâm cốc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.